Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503 Kim Châu. Ai ngờ, Giang Nam Nhứ phản ứng cực nhanh, thấy có tiếng vang động tĩnh, đã sớm nhảy ra vòng, cùng kia mãng nhị ra Nguyên Anh xa xa tương đối. Kia Nguyên Anh thấy Giang Nam Nhứ tránh thoát tới, lại là giận dữ, ánh mắt chi gian đã là có sát khí. Nhìn Giang Nam Như tất nhiên là giận từ tâm khởi, kia mãng nhị ra Nguyên Anh đem trong tay dây thừng dương lên, kia dây thừng đột nhiên biến trường, giống như là một cái linh xà giống nhau, hướng về Giang Nam Như quấn quanh lại đây. Giang Nam Như thấy kia dây thừng linh hoạt, không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, đột nhiên cánh tay mở rộng, dây cung vang chỗ, lại là một mũi tên bắn ra, kia mãng nhị ra Nguyên Anh nhất thời không bắt bẻ. Bị kia mũi tên bắn trúng, còn chưa phát ra một tiếng vang, liền ở giữa không trung tiêu tán sạch sẽ. Nguyên lai, kia Nguyên Anh kỳ cao thủ tuy rằng lợi hại, nhưng kia Nguyên Anh một khi ly thể, lại là nhất gầy yếu. Nếu là tu sĩ tới rồi hóa hư cảnh giới, có lẽ Nguyên Anh còn có thể cường tráng vài phần. Nguyên Anh kỳ tu sĩ, Nguyên Anh một khi rời đi thân thể, nếu không trải qua khai tìm kiếm thân thể đoạt xá, không ra nhất thời canh ba, cũng sẽ tự nhiên tiêu tán ở không trung. Kia mãng nhị ra Nguyên Anh tán loạn, biến thành điểm điểm lấm tấm. Giang Nam Như khẽ lắc đầu, đãi đi thu thập đối phương xác chết, lại thấy cái kia vốn dĩ trói chặt chính mình dây thừng ngã xuống trên mặt đất. Giang Nam Như vội vàng tiến lên, đem kia dây thừng nhặt lên. Lại thấy kia dây thừng thượng tràn đầy quang hoa, lại không phải tục vật. Giang Nam Như đem tay duỗi ra, liền đem kia dây thừng vào tay trong tay. Dây thừng vào tay cực kỳ cứng cỏi, lại không biết là vật gì biên chế mà thành. Giang Nam Như cầm dây trói ở bên hông, đãi đi nhìn lên, lại thấy kia dây thừng tiếp lời chỗ hình như có tổn hại. Giang Nam Như biết kia dây thừng không phải phàm vật, lại tại sao ở chỗ này có tổn hại chỗ. Nàng nhất thời hứng khởi, liền đem kia tổn hại chỗ lôi kéo, lại thấy có ngưu gân tự tổn hại chỗ vươn. Nguyên lai kia dây thừng cư nhiên là dùng ngưu gân biên chế mà thành. Nghĩ đến là mãng nhị ra hao phí vô số tâm lực mới miễn cưỡng biên chế mà thành. Chỉ là mãng nhị ra chính là cái thô ben dần hán tử, nơi nào sẽ như vậy nữ hài gia nữ hồng. Trong khoảng thời gian ngắn lại một chút khó có thể biên chế hoàn mỹ, kia Giang Nam Nhứ lại là đại hỉ. Không duyên cớ được một vật, tất nhiên là cao hứng thực. Nàng tuy cũng không tốt nữ hồng, nhưng luôn là nữ tử, muốn so với kia mãng nhị ra mạnh hơn rất nhiều. Nàng trước đem kia tổn hại chỗ hơi chút che giấu, liền đem ngưu gân thẳng tới eo lưng chung một bó, tự đi để ý tới mãng nhị ra xác chết. Quả thực, ở kia mãng nhị ra xác chết phía trên, Giang Nam Nhứ không có hao phí bao lớn sức lực, liền tìm tới rồi kia cuối cùng một viên kim châu. Giang Nam Nhứ trong lòng đại hỉ, tự chữ vật vòng tay trung tướng còn lại 4 viên lấy ra. Trong khoảng thời gian ngắn, 5 viên kim châu ở Giang Nam Nhứ bàn tay bên trong tụ tập. 5 loại thuộc tính, 5 loại nhan sắc, tuy là nhan sắc khác nhau, lại giống nhau rực rỡ lung linh, quả thật là hảo bảo bối. Giang Nam Nhứ trong lòng nghĩ, đang muốn đem những cái đó kim châu thu hồi, lại đột nhiên cảm giác lòng bàn tay một cổ cường đại hấp lực truyền đến. Giang Nam Nhứ cần đi thu thập kim châu là lúc, lại thấy kia kim châu cư nhiên chậm rãi dung hợp, giao hội tới rồi cùng nhau. Kim châu tự cùng phía trước bất đồng, có lẽ là 5 viên kim châu hội tụ duyên cớ. Từng viên đầu tiên là lẫn nhau bài xích, tiếp theo đó là lẫn nhau hấp dẫn. Không ra bao lâu thời gian, nhưng thấy kia viên kim châu âm thầm ngưng kết, lẫn nhau chi gian rốt cuộc khó có thể tách ra. Giang Nam Nhứ chỉ là cảm giác trong tay kim châu lập tức liền phải rời tay mà ra. Nàng không dám đại ý, nỗ lực chống đỡ, lại thấy những cái đó kim châu rốt cuộc chậm rãi tụ tập, cư nhiên hóa thành một viên. Hạt châu vốn là ngũ sắc, hóa thành một viên, lại biến thành trong suốt kim châu. Toàn thân khiết nhiên, không có một tia vết nhơ. Hết chương.